Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, hẹn hò Bành Vãn Tư. Soát một lát bằng hữu vòng, phát hiện Bành Vãn Tư trước đây không lâu phát cái mới động thái. Một người tại túc xá thật nhàm chán a. Có ai muốn tới đánh mặt trược sao? Nam thì chờ nói chuyện. Văn Tự sau đó phối hai tấm mỹ mỹ toàn thân chiếu, tuy nhiên y phục đem cái kia che giấu địa phương đều che lấp đến nghiêm nghiêm thật thật, nhưng nàng cái kia khêu gợi đường cong cùng tuyệt mỹ dung nhan vẫn như cũ khiến người ta nhìn nhịn không được sẽ sinh ra một số to gan ý nghĩ. Bành lão sư vẫn là xinh đẹp a, cũng là bóng nhỏ một chút, nếu như có thể cùng Ninh Manh đổi một cái, vậy ít nhất đến đánh 9-8 điểm đi. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng Mỹ chăm sóc trong chốc lát, lên tiếng phê bình, cứ việc khí cầu không lớn, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Bành lão sư vẫn là Mỹ Mỹ đi, chí ít nhìn lấy có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đẹp mắt, lui ra bằng hữu vòng. Giang Bác tìm tới Bành Vãn Tư WeChat, cho nàng phát cái tin tức. Đi ra chơi, Dương đại giáo sư trước công túc xá, nhàm chán cùng cực Bành Vãn Tư ngay tại trong phòng của nàng nhìn đam mỹ tiểu thuyết. Khi thấy cao hứng lúc, lại bị một đầu đột nhiên bắn ra tới WeChat cho làm rối loạn trạng thái. Để trong nội tâm nàng thoáng có chút khó chịu, điểm tỉ mỉ tin, thấy là Giang Bác gửi tới tin tức, sắc mặt nàng mới thoáng hòa hoãn một số. Về tin tức nói, ngoặc kép, nhíu mày, tiểu tử ngươi rất lâu không có phản ứng ta đi, hôm nay nghĩ như thế nào lấy cho ta phát WeChat rồi. Giang Bác, ngươi không phải phát bằng hữu vòng nói nhàm chán à, đi ra ta mời ngươi ăn cơm. Bành Vãn Tư cười cười, vẫn là thôi đi, cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ta không quá tự tại. Một trận bình quân đầu người 200 cơm ngươi cho ta ăn ra mấy ngàn. Cái gì thời điểm sự tình, còn nhớ đâu? Giang Bác nói, đến cùng ra không ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không có trang điểm, không có gội đầu, cũng còn không có thay quần áo. Không có chuyện, theo ta chỗ này đến Dương Đại cũng có một đoạn lộ trình. Ta đến Nam cửa trường tiếp ngươi đi. Ngươi bây giờ bắt đầu thu thập, chờ ta đến, ngươi cũng kém không nhiều tốt đi. Vậy được đi, theo Shangri-La khách sạn đến Dương lớn, thẳng tắp khoảng cách kỳ thật không hề dài, nhưng bởi vì sửa đường nguyên nhân, cái bệ hơi thấp Ferrari 812 căn bản là qua không được. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tha đường xa, chờ đến Dương Đại Nam cửa trường thời điểm. Thời gian đã là 11 giờ trưa qua, mà thời gian này điểm, Bành Vãn Tư còn chưa có đi ra. Phát cái WeChat hỏi một chút, Giang Bác mới biết được nàng mới vừa từ túc xá đi ra ngoài. Khoảng cách đi đến cửa trường học còn có một hồi, Giang Bác vốn là muốn đem lái xe tiến cửa trường đi đón nàng. Kết quả cửa bảo an chết sống không cho vào, chỉ có thể đem xe dừng ở ven đường đợi nàng. Thời gian đầu tháng 8, cả nước các nơi các đại viện trường học quân ở vào nghỉ hè nghỉ trong lúc đó. Dương Đại cũng không ngoại lệ, không có gì ngoài số ít ở lại trường học sinh bên ngoài. Còn lại đại đa số học sinh đều đã trở về nhà. Một chiếc giá trị mấy triệu mới tinh Ferrari siêu xe đỗ ở cửa trường học, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới người qua đường ghé mắt, dù sao niên đại này nhà giàu tuy nhiên không ít. Mở Mercedes-Benz BMW người cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Có thể ra giá giá trị 6-700 vạn Ferrari người. Tại Dương Thành tuyệt đối không coi là nhiều. Mang đối Ferrari hiếu kỳ cùng kinh thán. Rất nhiều người đều sẽ sinh ra nhìn nhiều vài lần. Thậm chí chụp ảnh lưu niệm ý nghĩ. Không phải sao, một cái xem ra ước chừng là Dương Đại ở lại trường nữ đại học sinh. Tại cầm điện thoại di động sau khi chụp hết ảnh xong, đi vào phía trước nhìn coi Ferrari cửa sổ xe, Giang Bác hạ xuống cửa sổ xe, quét nàng liếc một chút. Tên nữ sinh này ngũ quan vẫn còn, cũng là mặt trang dung quá dày, dáng người đồng dạng, ăn mặc nhưng thật ra vô cùng thời thượng. Nếu như lái lên mỹ nhan thêm lọc kính, phóng tới dốc hết ra âm phía trên, tuyệt đối là mấy trăm ngàn trạch nam nữ thần. Nhưng tại Giang Bác trong mắt, còn kém một chút, không có ánh mắt tán thưởng, cũng không có kỳ thị ý tứ. Giang Bác thản nhiên nói, có việc, nữ sinh lộ ra khiêu gợi nụ cười nói, soái ca, cùng đi uống ly cà phê. Uống cà phê, Giang Bác cười cười, ngươi đến cùng là muốn cà phê, vẫn là những vật khác, cho là ta không hiểu sao. Không hề nghĩ ngợi, Giang Bác thì uyển chuyển cự tuyệt, trên thân không có tiền, uống không nổi cà phê. Nữ sinh cười nói, không sao a, ta có tiền. Giang Bác, hiện tại không rảnh, lần sau sẽ bàn đi. Không rảnh sao? Nữ sinh tâm lý có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cố ôm lấy vẻ mong đợi. Vậy được rồi, bất quá có thể thêm cái WeChat sao? Chờ ngươi có rảnh rỗi, có thể cô ta theo gọi theo đến nha. Sao mặt lại dày như thế đâu? Giang Bác mặt không biểu tình, không mang điện thoại di động. Nữ sinh sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại, ngươi còn có thể lại kéo một chút sao? Ta rõ ràng nhìn đến ngươi bên tay phải thì có một cái điện thoại di động. Cần phải dạng này qua loa người a? Giang Bác nhìn thấy nét mặt của nàng, mắt nhìn trong tay điện thoại di động, lại nói, cái điện thoại di động này là giả, mô hình, thế mà, lời mới vừa nói xong, Bành Vãn Tư WeChat thì phát tới. Giang Bác thần sắc sững sờ, trên mặt lộ ra một vệt lúng túng biểu lộ. Cái này Bành Vãn Tư, cái gì thời điểm phát WeChat không tốt, hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này phát. Đây không phải có chủ tâm mang ra ta đài a? Giang Bác xấu hổ, nhưng nữ sinh giờ phút này càng thêm xấu hổ. Nàng biết mình tự mình đa tình. Nguyên lai vị này cao phú soái đối với mình căn bản thì không có một chút hứng thú, mà chính mình còn tưởng rằng hắn thật là không mang tiền. Không có hư không, nàng tại Dương lớn cũng coi là một cái hiếm có hệ hoa, bởi vì ăn mặc gợi cảm, truy nàng nam sinh kỳ thật không ít, bị rất nhiều nam sinh vụng trộm phụng làm nữ thần, nhưng ở loại này mở Ferrari 812 cao phú soái trước mặt, nàng lại phát hiện mình cái này nữ thần cái rắm cũng không bằng. Chủ động ôm ấp yêu thương, người ta lại ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng một chút chính mình. Tuy nhiên tâm lý có chút không cam lòng, nhưng nàng lại không dám nói gì, chỉ có thể chê cười ném đi một câu, xin lỗi, về sau. Liền xám xịt rời đi, nhìn lấy tên nữ sinh này bóng lưng. Thẳng đến nàng đi xa mười mấy mét về sau, Giang Bác tại bên cạnh nàng thấy được một vị dáng người cao hơn nàng trọn càng nổi bật, nhan trị cũng viễn siêu nàng một đoạn nữ tử. Giang Bác ấn mở WeChat, cho Bành Vãn Tư phát câu tin tức. Ta nhìn thấy ngươi, nhìn đến trước mặt ngươi chiếc kia màu đỏ Ferrari sao? Ta, ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, lại không có nhìn thấy Giang Bác Bành Vãn Tư. Gặp hắn phát tới WeChat, liền vội cúi đầu nhìn Ferrari. Bành Vãn Tư thần sắc liền giật mình, ánh mắt chợt một chút thì tìm đến phía mười mấy mét bên ngoài một chiếc màu đỏ Ferrari. Gặp Giang Bác chính thân thủ theo trong xe đi ra hướng nàng tuyển nhận, nàng tiếu dung phía trên nhịn không được toát ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bước động bước chân, Bành Vãn Tư dẫm lên giày cao gót đá cạch đi vào bên cạnh xe. Vây quanh Ferrari dạo qua một vòng, trong đôi mắt đẹp lóe lên hào quang kỳ dị. Đây là xe của ngươi? Giang Bác nhẹ gật đầu. Lên xe đi. Bành Vãn Tư mở cửa xe, khom lưng bẻ mông ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế. Đóng cửa xe về sau, hiếu kỳ đánh giá trong xe hết thảy. Đây chính là Ferrari sao? Đệ nhất ngồi loại này siêu cấp xe đua, cảm giác xác thực cùng còn lại xe không giống nhau. Bên ngoài nhìn lấy rất nhỏ, nhưng không gian bên trong rất rộng rãi nha. Bành Vãn Tư nói ra, dưới cặp mông mềm mại thật ra ghế dựa, ngồi đấy hết sức thoải mái. Trong xe các nơi đều là màu đỏ da thuộc cùng trang sức. Giang Bác trong xe thả hương phân, hoàn toàn không có cái mới xe cái chủng loại kia ra thối. Ngược lại có cỗ nhàn nhạt rõ ràng mùi thơm. Bành Vãn Tư ngửi về sau chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Cái ót một cách tự nhiên dựa vào trên ghế ngồi, chán nghiêng một cái khuynh hướng Giang Bác. Cái kia đẹp trai một chút trách nhan tổng có thể cho người một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Giờ khắc này Bành Vãn Tư lại có loại cứ như vậy ỷ ở chỗ này ngồi cả cuộc đời trước. Không nghĩ tới tới đáng giận suy nghĩ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.